Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2117, bẻ gãy nghiền nát. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao mang bày ra thời điểm, Tô Hàn khí tức, cũng là cấp tốc bốc lên 9 đại bản tôn thể xác cùng tu vi, chớp mắt dung hợp huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, trực tiếp bày ra, 8 lần tăng lên. Liệt tửu, Tô Hàn không có lấy đi ra, liền liền ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn đều không có thi triển. Đối mặt vương gia này người, vẻn vẹn giờ phút này chỗ lấy ra này chút, cũng đã đủ rồi. Soạt, thao thiên đao mang, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, liền đã đạt đến 5.000 trượng chiều dài. Cũng vào thời khắc này, khai thiên, phía dưới một mảnh to lớn tiếng gào thét truyền ra, đó là vô số vương gia người, cùng nhau mở miệng hình thành. Này tiếng gào thét, tạo thành to lớn sóng âm, giống như là mang theo kinh người sóng xung kích. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía 4 phía đột nhiên tản ra. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, một con to lớn nắm đấm, chiếm cứ giữa tầm mắt hơn phân nửa chân trời, nháy mắt hình thành. Trên nắm tay, uy áp kinh người, uy lực khủng bố chập trùng, không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Tô Hàn oanh kích đi qua. Liền xem như Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, tại nhìn thấy này nắm đấm thời điểm, vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng. Bọn hắn biết, này nắm đấm, là đủ để chống lại thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong tồn tại. Tiền bối cẩn thận, hai người hướng phía một bên tránh ra, đồng thời lại một lần nữa không quên nhắc nhở Tô Hàn. Tô Hàn chưa từng mở miệng, tay cầm cực giả, quay đầu thời điểm, đột nhiên vung xuống. Xoẹt, có tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một vết nứt, trực tiếp bị xé mở. Này vết nứt, tại đao mang phía dưới, đầu tiên là bị xé mở 5.000 trượng. Sau đó cấp tốc lan tràn, trong một chớp mắt, liền đạt đến mấy ngàn dặm. Liếc nhìn lại, tựa như một đầu to lớn hắc tuyến, theo giữa hư không xuất hiện. Thời khắc này hư không, giống như là cùng một chỗ bị theo bên trong xé toang vải, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Chém, có thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Thanh âm này bình thản, lại giống như là vạn lôi nổ vang, lập tức đè lên phía trước cái kia rất nhiều vương gia người mở miệng. Soạt, đao mang chợt lóe lên, trong hư không vẽ ra một đạo hoa lệ độ cong, cùng cái kia to lớn nắm đấm, phát sinh va chạm. Oanh, này một cái chớp mắt, kinh thiên nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, tại Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đao mang kia trong chốc lát xé mở nắm đấm phòng ngự, đem chém thành hai nửa. Nắm đấm oanh một tiếng phá diệt, hóa thành điểm sáng, biến mất tại giữa đất trời. Mà đao mang kia lại là không có chút nào giảm bớt cùng hao tổn, tiếp tục hạ xuống, ở giữa vương gia nhân bầy. Rầm rầm rầm, này một cái chớp mắt, mặt đất không ngừng chấn động, giống như là muốn hủy diệt một dạng, có vô tận vết nứt lan tràn ra. Càng có hàng loạt thân ảnh, không nhìn thấy máu tươi phun tung tóe, không nhìn thấy thể xác băng diệt, không nhìn thấy nguyên thần lao ra, chỉ có thể nhìn thấy. Tại đao mang phía dưới, này chút thân ảnh, trực tiếp biến mất. Ít nhất cũng có mấy vạn người, biến mất tại đao mang ở trong. Mà 4 phía người, dù chưa từng bị đao mang trực tiếp bổ trúng, nhưng đao mang cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, sinh ra khủng bố sóng xung kích, hướng về 4 phía quét ngang ra. Lại là nhường ít nhất 10 vạn người, bất tử đã thương. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này liên miên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc. Bao quát vương gia mọi người tại bên trong, đều là như thế. Quá mạnh, Trịnh Sắt thì thào, trách không được vương gia lão tổ đại thọ thời điểm, người này chém giết vương hồng, là như vậy đơn giản. Hắn thật sự có thể dùng thần hải cảnh tu vi, cùng vương gia lão tổ chống lại sao? Lưu Ngọc trong mắt cũng là lộ ra tinh quang, như thật như thế, cái kia hai người bọn họ gia tộc, liền thật sự có cứu được. Đáng chết, mắt thấy Tô Hàn dưới một đao. Đã để vương gia 15 vạn người không chết cũng bị thương, vương hạ biến sắc lại biến. Bọn hắn còn tưởng rằng, vương gia này đủ để cùng thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong chống lại khai thiên thuật, hội ngăn chặn Tô Hàn một lát. Khi đó, bọn hắn 11 vị thất phẩm thần hải cảnh, liền có thể đối Tô Hàn tiến hành tất sát nhất kích. Phải biết, liền xem như bọn hắn tùy ý chọn ra một cái, đối mặt này khai thiên thuật, đều cần cẩn thận nữa a, lại không nghĩ. Này khai thiên thuật tại Tô Hàn trong tay. Lại sẽ như này yếu ớt, trực diện cứng rắn, trực tiếp oanh mở, Vương gia tử đệ, lập tức lui tán. Vương Hạ mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Khai thiên thuật đều đối Tô Hàn vô dụng. Giờ phút này như tiếp tục tại đây bên trong, đám người chen chúc phía dưới, sẽ chỉ bị Tô Hàn càng giết càng nhiều. Hiu hiu hiu, mà vương gia mọi người cũng không do dự. Bọn hắn sớm đã bị Tô Hàn phía trước nhất kích cho sợ vỡ mật. Giờ phút này nghe được Vương Hạ chỗ hạ đạt chỉ lệnh, lập tức hướng phía bốn phía lấp lánh mà đi. Tô Hàn không có ngăn cản bọn hắn, đây bất quá là một chút tiểu lâu la mà thôi, giết hay không, không có quan hệ gì. Thế nào, sợ hãi, quay đầu thời điểm, Tô Hàn bàn tay cụp xuống, cực giả tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, chiếu ra rét lạnh màu sắc. Ta vương gia sẽ còn sợ ngươi, Vương Hạ vẫn như cũ mạnh miệng, ầm ầm ầm, nói chuyện thời điểm, bọn hắn này 11 vị thất phẩm thần hải cảnh, cũng sớm đã chuẩn bị xong công kích. Cũng đều là hiện ra đủ loại, theo Tô Hàn đỉnh đầu rơi xuống. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn không tránh không tránh, vẻn vẹn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu có hàng loạt hào quang màu vàng óng xuất hiện, tạo thành một đạo màn sáng, trải tán hoành lập. Làm những công kích kia rơi vào cực đạo thần thiên phía trên thời điểm, phát ra nổ thật to. Có thể sau một khắc, những công kích này chính là tất cả đều yên diệt, mà đứng tại cực đạo thần thiên phía dưới Tô Hàn. Lại là mảy may không có chuyện gì. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng cau mày lên. Chúng ta vậy mà, không phá nổi phòng ngự của hắn. Đây là cái gì thuật pháp? Lực phòng ngự như thế nào mạnh như thế? Kẻ này kinh người, thực lực nghịch thiên không nói. Lực phòng ngự cũng là như thế khủng bố. Sợ là không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhiều thần hải cảnh truyền âm cho nhau, vẻ mặt âm trầm. Tiếp lấy tới. Tô Hàn đỉnh đầu cực đạo thần thiên, tay cầm thần đao cực giả, từ hư không bên trên, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mỗi đi ra một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một cái màu đen nhánh dấu chân. Đó là hư không, tại hắn dẫm đạp phía dưới, xinh xinh sụp ra. Hắn đi ra thời điểm, tầm mắt lại là nhìn chằm chằm Vương Hạ, thản nhiên nói. Vương gia lão tổ, sợ là không có ở Thiên Lâm Tinh lên đi. Nếu không... Biết ta tới, sớm liền đã ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ là cao quý hợp thể cảnh đại năng, hắn hành tung quỷ bí, cũng là người có tư cách biết đến. Vương Hạ hừ lạnh nói, Tô Hàn nhướng mày, mở miệng một tiếng hợp thể cảnh đại năng, hắn bất quá là không quan trọng nhất phẩm mà thôi. Cũng là bị các ngươi thổi phồng, tựa như thiên đế cảnh một dạng. Chính là nhất phẩm, cũng có thể đưa ngươi chém giết. Vương Hạ không phục, vậy liền khiến cho hắn cút ra đây. Tô Hàn thanh âm băng lãnh lên, vẻ mặt cũng là rét lạnh lạnh thấu xương. Càng tại dứt lời thời điểm, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất. Bảo hộ gia chủ, mắt thấy Tô Hàn biến mất, cái kia mặt khác 10 tên thất phẩm thần hải cảnh đều là thần niệm tản ra, đang tìm kiếm Tô Hàn thân ảnh đồng thời, lại đem Vương Hạ cho bao vây lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.